không thèm nhìn xem viết cái gì, đã ký luôn, giả vờ trong sạch vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net